Chương 607, Bại Đệ Tam, hạ. Từng tiếng chấn động cùng tiếng nổ vang vang lên, chỉ thấy, Đệ Tam trước mặt đại địa, trong nháy mắt, đã biến thành bùn đất chất lỏng, đột nhiên, như dòng nước, hướng về Nạ Rủ Tổ đánh tới. Thổ lưu đồ hải sóng, sóng sau cao hơn sóng trước, còn chưa có tới Nạ Rủ Tổ nơi nào thời điểm, đã có hơn 10 mét cao. Làm sao hồng hoang manh thu giống như vậy, tứ ngược đánh về phía Nạ Rủ Tổ thần thông kỹ. La Sinh đại diệt thủ nhìn này thổ lưu, trong nháy mắt, Nạ Rủ Tổ chính là nhất trưởng bài trừ, to lớn huyết trưởng, mấy chục mét khoa nở dê ca cờ hờ, trong nháy mắt, liền đã đem này thổ lưu cho đánh bể. Hơn thế không giảm tiếp tục hướng về đệ tam hoành kích hơn nữa viên ma, kim cương ngọc nát nhìn Nạ Rủ Tổ công kích, trong nháy mắt, đệ tam trong tay, kim cô đồng đột nhiên nổ ra, tốc độ quá nhanh, trong thời gian ngắn liền đã đánh vào Nạ Rủ Tổ huyết trưởng chi lên oanh một tiếng nổ vang. Chỉ thấy, huyết trưởng chi ở trên đã hiện đầy khe hở dô y cho ta toái đi nhìn huyết trưởng, đệ tam không khỏi một tiếng gầm lên, trong nháy mắt, trong tay kim cô đồng đẩy một cái phanh một tiếng nhẹ vang lên, trong nháy mắt, huyết trưởng đã bị đánh bể có một lần kinh nghiệm sau khi, đệ tam phá tan La Sinh đại diệt thủ cũng là tương đối dễ dàng dô y bất quá kim quang lấp lóe trong nháy mắt, Nạ Rủ Tổ liền đã xuất hiện ở đệ tam trước mặt của dô y, nhất quyền. Quay về hắn đánh ra ngoài đã sớm phòng bị ngươi một chiêu này, Zoro nhìn đột nhiên xuất hiện Nạ Rủ Tổ, đệ tam cũng không có kinh hoàng. Khá là, một chiêu này Nạ Rủ Tổ trước liền đã sử dụng qua Zoro trong tay, kim cô đồng đỉnh đầu, trong nháy mắt, đem Nạ Rủ Tổ nhất kích đường đi. Không đơn thuần như vậy, kim cô đồng, đột nhiên, hướng về Nạ Rủ Tổ vung lên. Phản kích hừ nhìn thấy đệ tam công kích, Nạ Rủ Tổ không khỏi cười lạnh, hai tay. Trong nháy mắt đã A-tu-la-ma hóa rồi y, đột nhiên, quay về đệ tam này vung tới kim cô đồng, nhất quyền đánh ra ngoài thể thuật. Băng quyền, thêm trên A-tu-la-ma hóa mà sức mạnh tăng ma nhờ cánh tay, trong nháy mắt, liền đã đem đệ tam công kích chấn động đi trở về ngay tiếp theo, chính là đệ tam, cũng là bị chấn động bay ra ngoài viên ma bay ngược, nhìn Nạ Rủ Tổ, đệ tam một tiếng gầm lên, trong nháy mắt, trong tay kim cô đồng, lần thứ hai hướng về Nạ Rủ Tổ công kích đi. Từ trên xuống dưới bổ xuống mà đệ tam trong tay kim cô đồng, cũng là đột nhiên dối dài. Mấy chục hơn trăm thước độ dài. Mang theo to lớn lực lượng, nổ vang Nạ Rủ Tổ thần kính thông nhìn đệ tam. Trong nháy mắt, Nạ Rủ Tổ vừa xài bước ra, kim quang lấp lóe đã biến mất hướng ngắm tại chỗ dô y kim quang thời gian lập lóe. Trong nháy mắt, Nạ Rủ Tổ lần thứ hai xuất hiện ở đệ tam bên cạnh, quay về đệ tam, hiệu là công kích đi thông linh. Kim cương lao bích nhìn thấy Nạ Rủ Tổ công kích. Trong nháy mắt, trong tay kim cô đồng vung lên, mười mấy căn kim cô đồng trong nháy mắt xuất hiện, tạo thành một cái lao tủ, trong nháy mắt, đem đệ tam vây ở bên trong. Lấy viên ma kim cương bất hoại chi thần, dễ dàng liền đem Nạ Rủ Tổ công kích phòng ngự ra rồi. Viên ma, kim cương bách toái nhìn Nạ Rủ Tổ, đệ tam lần thứ hai uống nói. Trong nháy mắt, những kia vây quanh hắn tạo thành tường vây kim cô đồng trong nháy mắt cụ thể. Từng cây toàn bộ hướng về lên trước mắt Nạ Rủ Tổ bắn ra, kỳ lực lượng to lớn, tốc độ quá nhanh, trong thời gian ngắn liền đã đạt tới. Quanh trong nháy mắt, một cái kim cô đồng liền đã đánh trúng Nạ Rủ Tổ, đem Nạ Rủ Tổ đỉnh bay ra ngoài. Tiếp theo là thứ hai, đệ ba cái hôn đã nhìn mặt sau còn có mười mấy căn kim cô đồng, Nạ Rủ Tổ không khỏi thầm mắng một tiếng, trong nháy mắt, kim quang lấp lóe, Nạ Rủ Tổ liền đã đi ra tại chỗ. Viên ma công kích. Mặc dù là Nạ Rủ Tổ có phòng ngự thuộc tính, thế nhưng, vẫn là sẽ bị thương rồi y, liền như hiện tại, chỉ cần chịu 3 lần kim cô đồng và cha mở, Nạ Rủ Tổ liền đã cảm thấy trong cơ thể không khỏe rồi y nội tạng hơi hơi lệch vị trí. Kim quang lấp lóe, trong nháy mắt, liền xuất hiện ở đệ tam trước mặt của, quay về hắn, chính là đấm ra một quyền thể thuật. Băng quyền viên ma nhìn thấy Nạ Rủ Tổ, đệ tam lần thứ hai uống nói oanh trong nháy mắt. Viên ma liền đã chắn đệ tam trước mặt của Zoro đã sử dụng 2-3 lần cao cấp, có thể nói, đệ tam đối với hắn rất quen thuộc. Không nên nói đùa, lão đầu tử, ngươi cho rằng cứ như vậy à nhìn đệ tam, Nạ Rủ Tổ không khỏi giận nói. Thần La Thiên Trinh to lớn sức đẩy, trong nháy mắt, khuyết tán không tốt nghe được Nạ Rủ Tổ lời nói, trong nháy mắt, đệ tam liền ám đạo không được, tuy nhiên, rõ ràng nhiên, đã chậm oanh to lớn sức đẩy, trong nháy mắt. Liền đem đệ tam đánh bay ra ngoài vạn tượng thiên dẫn nhìn bị hoanh bay đệ tam, Nạ Rủ Tổ trong nháy mắt nắm vào trong hư không một cái, trong nháy mắt, liền đem đệ tam dô y ngắm về. Chờ một chút, lại một thứ thần la thiên trưng thu, nên có thể giải quyết. Hừ một tiếng kêu rên, cường đại trả cờ dạ ở trong người bạo phát, đệ tam trực tiếp tránh thoát nạ rủ tổ chói buộc buộc, trong tay kim cô đồng, lần thứ hai biểu tượng Esgen đánh ra ngoài thổ độn. Thổ long thương rầm rầm rầm rầm oanh đại địa chi hạ, trong nháy mắt, một trận chấn động, trong thời gian ngắn, từng cái to lớn đột thứ, trong nháy mắt, đột nhiên phun ra, đánh út về phía nạ rủ tổ, diện tích che phủ tích, phương viên mấy chục mét to lớn thần La Thiên Trinh nhìn thấy tình huống như vậy, trong nháy mắt, to lớn sức đẩy mở ra, đem đột thứ, toàn bộ nổ ra hoanh một tiếng nổ vang, trong nháy mắt, đệ tam kim cô đồng công kích cũng là tới rồi. Trong nháy mắt, chống đỡ ở nạ rủ tổ thần La Thiên Trinh thượng diện, tuy nhiên, không để cho kim cô đồng hoành vào đến, thế nhưng, to lớn lực đạo, cũng là đem nạ rủ tổ đánh bay ra ngoài. Viên ma, kế tục dỗi dài nhìn nạ rủ tổ, đệ tam lần thứ hai mà nói. Minh bạch hoành mặt đất thần La Thiên Trinh trên kim cô đồng trong nháy mắt một hồi, sau đó, mạnh liệt nhiên, tốc độ gia tăng rồi hơn 2 lần đem nạ rủ tổ đánh ra ngoài 100m, 200m, 300m rốt cục. Ở 500m địa phương, ngừng lại, không phải viên ma không thể ở vương, mà chính là, đã không có cần thiết nhìn bị đánh ra bên ngoài 500 thước nạ rủ tổ, đệ tam không khỏi gật gật đầu. Thân ảnh nhảy một cao y, trong nháy mắt, hướng về phương xa đi đệ tam phương hướng sắp đi, chính là nghe bộ vị trí mà ở bên ngoài 500 thước thiên nhãn thông đã mở ra, nhìn đệ tam phương hướng ly khai, nạ rủ tổ không khỏi nở nụ cười. Ở trong tay ta muốn xông đi qua. Thật sự cho rằng dễ dàng sao như vậy vậy mà cái này tốt, như vậy, đã xong trong tay, trong nháy mắt, kết ấn phi lôi thần chi thuật kim quang lấp lóe, trong nháy mắt, nạ rủ tổ thân ảnh liền đã biến mất ngay tại chỗ dô im mà đã chạy đến 600-700m ra đệ tam nơi nào kim quang lấp lóe, trong nháy mắt, nạ rủ tổ liền đã xuất hiện ở đệ tam phía sau nhìn đệ tam, không đợi hắn có bất kỳ phản ứng, quay về hắn, trực tiếp chính là nhất quyền nổ ra thể thuật. Băng quyền lao ra tử, ngươi liền ở ngay đây nằm một hồi đi, phanh một tiếng đa nhờ tiếng vang lên, trong nháy mắt, nạ rủ tổ liền đem đệ tam đánh ra ngoài rồi.